Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thứ Bảo Bảo phát huy, tuyệt đối thực lực, cuồng vọng tiểu xúc sinh, Mực vẻ mặt sắc lạnh xuống. Hắn chịu không nổi đối phương mở miệng ngậm miệng nhục mạ. Phải biết rằng theo bị chọn vì cổ lâu đệ tử bắt đầu. Hắn vẫn là trong đó người nổi bật, coi như là ba người này hợp trận. Hắn cũng là lão đại, hội này bị một bất mãn một tuổi tiểu hài tử như thế miệt thị. Hắn thì thế nào có thể chịu, công, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ba người rất nhanh thay đổi hạ vị đưa, đem kiếm trong tay dựng thẳng lên, đem nội lực tưới đến tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa thượng. Cổ tay phải chuyển động, kiếm trong tay biến thành ngang, đối diện ở giữa chớp hai mắt, cắn ngón tay Chu Bảo Bảo. Sau đó hai ngón tay dán lên thân kiếm, nhẹ nhàng một hoa, nguyên bản tịnh không cường đại nội lực đi qua thân kiếm hậu. Trong nháy mắt trở nên cường đại rồi gấp đôi, cầu cầu bản lĩnh không nhiều lắm, đa dạng thật đúng là nhiều. Hại Bảo Bảo chờ hoa nhi cũng tạ Chu Bảo Bảo đối trước mặt mà đến ba cổ mạnh nội lực. Trên mặt chẳng những không có chút nào hoang mang, còn biết biết miệng oán giận lên tiếng. Hắn không có bất kỳ né tránh, tam cỗ nội lực nhất thời đánh lên thân thể hắn, nổ đùng tiếng vang lên, liên đới chấm đất thượng bụi đất tung bay, Mực lạnh lẽo hừ một tiếng, sau đó tầm mắt rơi vào buồn chán đứng ở đó Chu Thuần trên người. Chẳng lẽ sư phó của các ngươi không có giáo dục quá các ngươi? Lại xinh đẹp chiêu số, ở tuyệt đối đích thực lực trước mặt, liền cái giám cũng không phải là sao? Lúc này, nguyên bản vây quanh Chu Bảo Bảo bụi đất đột nhiên giữa toàn bộ biến mất. Hắn lông tóc vô thương đứng ở đó, tay nhỏ bé nắm thành cái nắm tay, trên mặt có nhàn nhạt tức giận, ngươi, Mực vẻ mặt thượng hiện lên kinh ngạc, sau đó rất nhanh nói, hợp công, ba người thủ thế cùng mới vừa rồi không có bất luận cái gì sai biệt. Chỉ là đem nội lực cấp khống chế được, dung hợp hậu lại hướng phía Chu Bảo Bảo đánh tới. Hừ, cư nhiên dám dơ Bảo Bảo y phục, hủy hoại Bảo Bảo hình tượng, Bảo Bảo sinh khí, hắn nói xong, xòe bàn tay ra, chặn kia đoàn nội lực, sau đó cái tay còn lại rất nhanh đối bọn họ các đánh ra một trường. Chờ chặt đứt bọn họ cùng này đoàn nội lực liên hệ hậu. Trực tiếp đem nó cấp ấn tới vùng đan điền, hóa thành mình dùng, không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, hắn trong chớp mắt tới Mực một trước mặt. Đối ngực của hắn đánh ra một trường, Mực một đã lấy lại tinh thần, thế nhưng khi hắn muốn né tránh thời gian, lại phát hiện toàn bộ thân thể bị nội lực của hắn cấp gắt gao ngăn chặn. Trơ mắt nhìn bàn tay của hắn rơi vào ngực, Chu Bảo Bảo đem nội lực tưới đến trong cơ thể hắn. Theo kinh mạch của hắn chạy, cuối cùng tới vùng đan điền, cầu cầu. Sau này ngươi cũng nữa không có biện pháp cắn người, Chu Bảo Bảo nội lực đã tiềm nhập đến hắn bên. Trong đan điền, sau đó liền dùng lực, Mực đau xót hô một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn đan điền, đã từ trong ra ngoài bị hủy diệt, không có lại chữa trị khả năng. Trong mắt của hắn mang theo kinh khủng, hàm tuyệt vọng, đã không có Chu Bảo Bảo giam cầm. Cả người hắn sụi lơ trên mặt đất, mami. Thượng Xuân Dược Chu Bảo Bảo thanh âm vừa dứt, một dược hoàn bay tới. Hắn tiếp được hậu, trực tiếp đem dược hoàn cấp nhét vào Mực một trong miệng. Chỉ chốc lát, dược hiệu liền phát tác, người trên đau hô rên rỉ, nhịn không được trên mặt đất cuồn cuộn. Chu Bảo Bảo không có đối với cái khác hai người hạ thủ. Hắn trực tiếp điểm bọn họ huyệt đạo, sau đó về tới Chu Thuần trong lòng. Sau khi trở về, đừng quên nói cho Mực Tử Thiên. Nếu như hắn ngại Mặc ra cao thủ nhiều lắm lời, có thể toàn bộ phái để đối phó chúng ta nương lưỡng. Có bao nhiêu, chúng ta thu bao nhiêu. Hết chương.